Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 127, truyện cũ. Một, hai, ba, nhỏ. Viu lão bản, ngươi thua rồi. Viên Minh nhếch miệng cười, chậm rãi nói. Làm sao có thể? Viu trừ trà cúi đầu, đưa mắt lại gần nhìn lên ba con xúc sắc. Thấy trên đó khắc rõ ràng ba chữ số 1, 2 và 3. Vậy nên là gã có chút không dám tin. Viu lão bản, vậy mà thất thủ. Hiện trường vốn đã ồn ào, bỗng nhiên bật. Đám người vây xem cũng kinh ngạc mất một hồi. Lão Yên Đại cau mày lộ vẻ bất ngờ. Người tên tiểu tử này... Viu Trư Trà trong mắt lóe lên nét giận dữ, nhìn thẳng về phía Viên Minh. Lúc nói chuyện, gã cầm chuột xúc sắc lên toàn ném xuống đất. Viên Minh giơ hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên chuột xúc sắc. Viu Trư Trà vẫn hết sức bình sinh, nhưng lại thình lình phát hiện gã không lay động được cái chuột xúc sắc dù chỉ là một chút. Viu lão bản, 12 ngân tệ đằng trước xem như thành ý của ta. Nếu ngài còn thắng nữa thì xem ra không phải phép lắm. Viên Minh hơi khom người xuống, nói nhỏ tới mức chỉ có hai người có thể nghe được. Viu Trư Trà nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau liền biết mình đã đụng phải cao thủ. Nhưng những kẻ xung quanh lại không hề phát hiện ra điểm bất thường nào, chỉ biết mang một bộ mặt tràn đầy nghi hoặc nhích lại gần kẻ bên cạnh rồi to nhỏ bàn tán. Tiểu huynh để xem đi, ta đã nói ván này ngươi nhất định sẽ thắng. Ta là Viu Trư Trà đấy, đã nói chắc chắn đúng. Viu Trư Trà buông bàn tay nắm chuồng xúc sắc ra, rồi ngồi thẳng người lên, nhanh chóng đổi một bộ mặt tươi cười. Nói xong, gã cầm một ngân tệ đặt chung với miếng ngân tệ mà Viên Minh vừa mới đặt cược rồi đẩy về. Viên Minh cũng đứng thẳng người, đưa tay vần về hai miếng ngân tệ, đưa mắt nhìn về phía Viu Trư Trà. Ô Tàng lúc rời đi, có nói là muốn tới một cái miếu nào đó cách Thiết Hổ Trấn 20-30 dặm. Cụ thể đi tới đó làm gì thì ta cũng không hỏi. Hiện giờ có còn ở đó hay không ta cũng không dám chắc. Viu Trư Trà vội nói. Viu lão bản là người thông minh, trí nhớ hẳn là không kém, hay là suy nghĩ kỹ lại xem có bỏ sót điều gì không. Viên Minh lộ vẻ tươi cười mà không như cười, vận khởi lực lượng thần thức chăm chú nhìn vào gã. Viu Trư Trà lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Một chút tà niệm vừa nổi lên trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ. Đúng đúng đúng, miếu đó nằm ở phía bắc. Tiểu huynh đệ, ta làm ăn dựa vào công phu trên tay, không phải ngoài miệng ba hoa. Viu Trư Trà cố gắng trấn tĩnh mở miệng nói. Vậy thì đa tạ. Chúc Viu lão bản làm ăn phát đạt, có rảnh sẽ lại tới tìm người lĩnh giáo. Nụ cười trên mặt của Viên Minh đột nhiên trở nên ôn hòa. Viu Trư Trà lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói nhất định nhất định. Dứt lời, Viên Minh quay người đi ra khỏi sòng bài ở trước vô số cặp mắt vẫn còn có vẻ mơ hồ, không rõ của những con bạc. Viu lão bản khẽ động một chút, là khiến người ta tán ra bại sản, nợ nần chồng chất từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy chứ? Lão Yên Đại choáng mất một lúc, mới đưa mắt nhìn sang phía Viu Trư Trà thăm dò. Viu Trư Trà lại chẳng hề để ý tới não, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Viên Minh, cho tới khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi cửa vào. Lúc này mới bình tĩnh thực sự lại, không ngờ phát hiện ra sau lưng mình mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Lão Yên Đại có chút buồn bực, đưa tẩu thuốc cọ cọ đầu, xong cũng chạy chậm ra ngoài. Sau khi ba chân bốn cẳng đuổi kịp Viên Minh, lão bèn giơ ngón cái lên tán dương. Tiểu huynh đệ, trước giờ chẳng biết đã bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người có thể thắng Chư Du Cha ở trò xúc sắc, mà người đó lại là ngươi. Nhận được tán thưởng, thù sụng nhược kinh. Viên Minh cười cười lạnh nhạt nói. Ta nói này, ngươi nên thừa lúc vận đó chơi thêm mấy ván, gỡ lại hết số đã thua lúc trước, nói không chừng còn có thể xoay chuyển cục diện thắng gấp mấy lần. Lão Yên Đại lộ vẻ đáng tiếc, lên tiếng đề nghị. Viên Minh quay đầu nhìn lão một cái, với khuôn mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc gì. Lão Yên Đại bị hành động này của hắn làm cho giật nảy người, trong lòng mơ hồ có đôi chút hoảng sợ, không dám nói thêm nữa. Viên Minh trong lòng biết rõ, lúc trước khi vừa mới vào Sơn Hà Đổ Phương thì lão Yên Đại liền biến mất không thấy tăm hơi. Kết hợp với các tình tiết trước sau thì có thể kết luận quá nửa là lão tới hậu đường tìm Viu Chư Cha để bàn bạc, tìm cách hố mình ở trên chiếu bạc, rồi hai người hợp lực ép khô hắn. Hiện giờ thấy mình còn chưa thua hết vốn liếng, nên vẫn còn chưa từ bỏ ý định, muốn hố hắn thêm một phen. Với chuyện này, Viên Minh cũng lười so đo, đồng thời hắn cũng hiểu vì sao khách sạn của lão lại vắng vẻ như vậy. Chỉ lão gia hỏa này đã làm chuyện kéo mối cho sòng bạc rất nhiều lần, làm tới mức xe nhẹ đường quen, thậm chí cả quy củ của sòng bạc cũng có thể nói rành rẽ, lưu loát hơn cả mấy tên chia bài làm cái. Hai người không nói câu nào nữa, cứ như vậy một trước một sau trở về khách sạn. Buổi tối cho ngựa ăn đủ cỏ khô giúp ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi Thiết Hổ Trấn. Viên Minh đi đến cửa khách sạn, bỗng nhiên mở miệng căn dặn. Vừa tới đã muốn đi rồi, ở lại thêm... Lão Yên Đài còn chưa nói hết câu, thì Viên Minh đã chắp tay sau lưng, băng qua đại đường đi về phía hậu viện. Thổ Lạc thấy vậy bèn tiến đến, mở miệng hỏi. Chà, sao về sớm vậy? Lão Yên Đài buồn bực, nghĩ ngợi một hồi rồi quay đầu, một lần nữa ra khỏi cửa, cất bước đi về phía Sơn Hà Đổ Phương, để lại người con trai chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì, đứng ngây người tại chỗ. Trong đêm, Viên Minh ngồi xếp bằng ở trong phòng, hai tay ôm lư hương, ba con độ nhà bay ra từ chỗ mi tâm nối nhau, phóng tới chỗ ngoài viện. Viên Minh một bên vừa tu luyện Minh Nguyệt Quyết, vừa luyện tập khống chế ba con độ nhà. Bây giờ hắn đã có thể khống chế tầm mắt của ba con độ nhà một cách khá tự nhiên, không còn cảm giác đứt đoạn rời rạc trước kia. Hình ảnh từ ba tầm mắt hiện lên ở bên trong thức hải của hắn, hiện tại trở nên nhẹ nhàng quan sát như ba bức họa. Hai trong ba con đội nhà chia nhau bay về hai đầu nam bắc của Thiết Hổ Trấn. Con đội nhà cuối cùng thì vỗ cánh lướt qua khỏi cửa sổ phòng hắn, bay về phía tiền viện của khách sạn. Trong sân, ngựa của hắn được buộc cạnh chuồng ngựa, đang cúi đầu ăn cỏ khô. Trong đám cỏ khô xanh vàng lẫn lộn còn có thấy cả bã đậu. Xem ra cha con nhà kia đúng là dùng đồ thượng hạng. Đội nha lặng lẽ lượn một vòng ở trên đầu ngựa, rồi bay về phía tiền viện. Vừa đi xuyên qua một gian phòng đã thấy lão Yên Đại đang dựa vào tường ở trong sân, tay cầm tẩu thuốc, dưới làn khói thuốc bốc lên là ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối. Ở phía đối diện của lão, người con trai bộ dáng chất phác đang bưng một cái ghế băng nhỏ ra ngồi. Đội nha chỉ liếc mắt nhìn một cái xong toàn bay đi ngay. Nhưng đúng lúc này, Viên Minh bỗng nghe người trẻ tuổi tên là Thổ Lạc kia mở miệng hỏi. Cha làm sao mà chiều nay từ khi từ Sơn Hà Đổ Phương trở về lại có vẻ nặng nề tâm sự như thế? Nghe câu hỏi này, Viên Minh liền không vội đi mà không chế độ nhà, đạp xuống cành cây ở bên cạnh hai người. Lão Yên Đại không trả lời ngay mà chỉ yên lặng rít thêm vài hơi thuốc. Cha! Thổ Lạc nhịn không được lại gọi một tiếng. Con à, chúng ta có thể đã gây chuyện rồi. Lão Yên Đại nhả một hơi khói, thở dài một tiếng rồi nói. Sao vậy cha? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thổ Lạc nghe lão nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội kéo ghế băng ngồi xích lại gần. Còn nhớ lúc trước con từng hỏi cha, nhà chúng ta làm sao lại đột nhiên trở nên giàu có không? Lão Yên Đại hỏi. Nhớ, nhưng cha cũng chỉ nói là gặp được quý nhân, trước giờ không chịu kể cụ thể thế nào. Thổ Lạc gật gật đầu, thành thực đáp. Ai... Hôm nay cha sẽ nói cho con biết chuyện là thế nào. Lão Yên Đại thở dài một tiếng, gõ gõ tẩu thuốc xuống sân gạch dưới chân, dập tắt thuốc lá. Thổ Lạc nuốt nước bọt, tập trung tinh thần lắng nghe. Khi ấy cha vẫn còn là một tên nhặt xác chẳng ai để mắt. Thời gian đầu lúc nào cũng khốn khó cho tới khi gặp một thi thể ở bên bờ sông. Lão Yên Đại kể lại chuyện cũ rất mạch lạc rõ ràng. Có lớp nàng đầy đủ, khiến không chỉ Thổ Lạc nghe tới mê mẩn, đến ngay cả Viên Minh thông qua độ nhà nghe được câu chuyện cũng dừng tu luyện lại. Chỉ là nghe được một lúc, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái khó lòng mà diễn tả được bằng lời. Đợi đến khi lão Yên Đại kể việc xong, mình làm sao dùng bảo vật ở trên người trẻ tuổi kia để đổi lấy phần gia nghiệp này, thì trên khuôn mặt chất phác của Thổ Lạc cũng không khỏi hiện ra thần sắc phức tạp. Chà, lúc đó người có phải là biết là hắn còn sống không? Thổ Lạc hỏi. Biết hay không biết thì có gì khác nhau chứ. Lúc đó ta không lấy của hắn thì hắn xác định là chết chắc. Huống chi từ nơi sâu xa tự có thiên đình, có lẽ chính bởi vì ta nhặt hắn mà hắn mới sống tiếp được. Lão Yên Đại đầu tiên là gật đầu, sau đấy lại cười khổ lắc đầu. Sau khi nói xong, lão lại bổ sung một câu: cha làm như vậy cũng đều là vì con, vì cái nhà này. Viên Minh nghe vậy âm thầm lắc đầu, cái này không phải là vì lương tâm cắn rứt nên mới tự nói lời an ủi bản thân sao? Con biết. Tô Lạc thì lại liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cho dù thực sự có chút cảm thông với con người đáng thương kia, nhưng gã vẫn cảm thấy cha mình làm sai. Sau đấy không lâu, ta lại trùng hợp gặp người đó ở trên trấn. Kết quả phát hiện hắn chính là người mà lãnh chúa đại nhân treo thưởng để tìm kiếm. Ta liền đi báo quan. Đáng tiếc sau đó không tìm được hắn, nếu không đã có thể kiếm được một món tiền lớn từ chỗ của sứ đoàn Đại Tấn rồi. Lão Yên Đại tiếp tục kể với vẻ vô cùng tiếc nuối. Thì ra là hắn. Viên Minh giật mình nhớ tới tờ thông báo tìm người dán ở tấm bảng gỗ ở cửa thành kia. Hắn là ai nhỉ? Vì sao sứ đoàn Đại Tấn lại muốn tìm hắn? Thổ Lạc nghi hoặc hỏi. Ta làm sao mà biết? Lão Yên Đại lắc đầu đáp. Thổ Lạc nghe tới đây liền cảm thấy người kia gặp phải cha mình đúng là xui xẻo, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Cha nói những lời này thì có liên quan gì tới việc cười từ sáng đến trưa đều có vẻ nặng nề tâm sự chứ? Thổ Lạc hỏi. Lão Yên Đại liếc mắt nhìn gã, rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía hậu viện. Viên Minh thông qua độ nhà thấy được cảnh này, trong lòng lập tức sinh ra một dự cảm không tốt, bởi vì hiện tại ở hậu viện chỉ có một mình hắn ở. Quý nhân mà ta nói hiện tại đang ở ngay trong hậu viện. Lão Yên Đại chậm rãi đáp. Cái gì? Thổ Lạc kinh hãi, bị dọa cho ngồi phịch xuống đất. Kêu loạn cái gì? Lão Yên Đại thấy vậy, liền giơ cái tẩu thuốc lên, làm bộ sắp gõ vào đầu gã. Vậy có phải ăn đến để báo thù không? Thổ Lạc đỡ ghế băng lên, ngồi thẳng người rồi theo bản năng hạ thấp giọng, chỉ vào hậu viện hỏi. Chắc là không, chẳng biết vì sao, hắn dường như không biết ta, giống như đã quên luôn chuyện mình trước đây từng tới Thiết Hổ Trấn rồi. Nói tới đây, những nếp nhăn ở trên mặt Lão Yên Đại càng hằn sâu hơn. Chương 128, Tiên Sư Tại Thượng. Cùng lúc đó, trong phòng ở hậu viện, lòng của Viên Minh như rời sông lấp bể, rất nhiều mảnh vụn ký ức bắt đầu giáp nối lại với nhau. Từ tin tức có được từ trong lần phụ thể Vương Thuận trước đây, kết hợp với những đoạn ký ức ngắn của hắn, cộng thêm chuyện cũ mà Lão Yên Đại vừa kể sinh động như thật kia, hắn đã đại khái đoán ra được những sự kiện đã xảy ra trong đoạn ký ức bị mất kia. Hắn chính là con trai viên tướng quân của Đại Tấn Quốc, Trung Nguyên. Trên đường đi sứ cùng với sứ đoàn Đại Tấn, thì bị thiếu niên tóc ngắn trong trí nhớ sách đao truy sát, phải nhảy xuống sông. Tiếp đó, hắn bị Lão Yên Đại nhặt rồi bán vào trong mộ viên. Sau đấy rồi chẳng rõ tại sao, lại sống tiếp được rồi còn đi tới Thiết Hổ Trấn. Khi đến Thiết Hổ Trấn, do bị Lão Yên Đại chỉ điểm, hắn không biết đã chạy trốn như thế nào, cuối cùng lại xuất hiện trong hang núi kia, mất trí nhớ, bị giam trùng với những dã nhân kia, cuối cùng là bị Hồ Chát bắt về Bích La Đồng, trở thành phi mao thú nô. Mạch phát triển này trông có vẻ khá trôi chảy liền lạc, nhưng bên trong đấy vẫn còn trống rất nhiều đoạn ký ức, chỉ cần sai một ly thôi là kết quả sẽ lệch đi cả ngàn dặm. Viên Minh vẫn còn cần thêm nhiều manh mối nữa để nghiệm chứng suy đoán của mình. Bên trong tiền viện, Thổ Lạc thở dài một hơi nói, không phải đến báo thù là tốt rồi, dù sao ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây. Đúng vậy, xế chiều hôm nay ta đã nghe tên Chư Du Trà nói, người này không đơn giản. Nếu thật để hắn biết, chúng ta xong đời rồi. Ấy, may mà Chư Du Trà lấy đủ tiền thôi. Chứ nếu mà thực sự chọc giận hắn thì sẽ rất phiền phức. Lão Yên Đài có chút nghĩ mà sợ nói. Thổ Lạc cũng biết, trong một năm qua, cha mình đã hợp tác làm ăn cùng với Chư Du Cha, nhìn không được khuyên nhủ. Cha, nhà mình giờ cũng không thiếu tiền, từ lâu đã không phải sống khổ sống sở nữa. Tốt nhất cứ sống an ổn đi, từ giờ đừng làm những chuyện thiên thường hại lý nữa. Cha xem, bây giờ chẳng còn ai muốn tới nhà chúng ta nữa rồi. Ta là sợ nghèo, ai, có điều con nói cũng đúng. Đợi thêm một thời gian nữa, cha sẽ tìm cho con một hôn sự. Đến lúc đó chiếc nhẫn bạch ngọc này sẽ là của con. Nói xong, Lão Yên Đại liền tháo một vòng dây màu đỏ từ trên cán của tẩu thuốc xuống. Sau khi gỡ sợi dây đỏ quấn ở bên trên xuống, Bên trong liền lộ ra một chiếc nhẫn bạch ngọc nhìn như mỡ dê. Dưới ánh trăng soi, rọi tỏa ánh sáng mờ mờ. Lúc Viên Minh thông qua độ nhà nhìn thấy chiếc nhẫn này, hắn liền cảm thấy thứ này trông rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là thấy nó từ đâu. Có điều hắn đã đoán được, chiếc nhẫn bạch ngọc kia quá nửa từng là đồ của hắn. Lúc này Viên Minh tâm tình phiền muộn, không còn lòng dạ nào để tiếp tục tu luyện nữa. Rất nhanh liền triệu hồi ba con độ nhà trở về thần hồn. Hắn đứng lên, bộ dáng giống như sắp sống tới tiền viện, quyết trừng trị đích đáng hai cha con tham lam cái bột phen. Nhưng sau khi đưa tay nắm chút cửa, hắn chợt nhớ tới lời dặn của Phương Khách Dư Huynh trước khi rời khỏi Bích La Động. Quyết không thể tùy tiện làm hại phàm nhân, thế là đành phải cưỡng ép đè ngọn lửa tà hỏa ở trong lòng lại. Có điều nghĩ đến hành vi xấu xa của lão Yên Đại, hắn lại thấy không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho lão gia hỏa này. Có rồi, cứ như vậy đi. Hắn cau mày suy nghĩ một lát, đôi mắt chợt sáng lên, trong đầu nảy ra một kế. Ngày hôm sau khi trời sáng, Viên Minh đã rời giường đi ra khoảng sân ở bên ngoài gian phòng. Lão Yên Đại chỉ muốn tiễn tên ôn thần Viên Minh này đi càng nhanh càng tốt, vậy nên vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này. Nghe âm thanh từ hậu viện truyền tới, lão lập tức chạy tới. Nhưng lúc tới rồi, lão Yên Đại không thấy khách trọ chuẩn bị rời đi, mà lại thấy Viên Minh đang chắp tay sau lưng đi vòng vòng ở trong hậu viện, cúi đầu xuống như đang tìm đồ. Mất gì à, có cần ta giúp không? Lão Yên Đại bước nhanh tới mở miệng hỏi. Không, không mất gì cả. Ngài cứ lo việc của ngài đi, không cần để ý tới ta. Viên Minh lắp bắp xua tay nói. Lão Yên Đại nghe vậy, dĩ nhiên là không tin, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi định rời đi phải không? Buổi sáng ta đã cho ngựa uống nước, ăn cỏ khô rồi. Lão Yên Đại cười gượng nói. Đa tạ trưởng quỹ, ngài cứ đi làm việc trước đi. Ta bên này thu dọn xong sẽ tới trước tính tiền. Viên Minh khoát tay áo, nói với giọng có vẻ bực dọc. Lão Yên Đại nhìn ra Viên Minh đã cố ý bảo lão rời đi, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Lão nhất bộ tam hồi đầu bước đến bức tường ngăn cản hậu viện, xuyên qua cổng to vò đi tới tiền viện. Thấy lão đi rồi, Viên Minh liền tiếp tục cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất. Lúc này, một đôi mắt xuyên qua lỗ ổng ở trên bức tường hậu viện nhìn sang bên này. Viên Minh lặng lẽ nhếch miệng lên một chút, thần thức hiện tại của hắn đủ để bao trùm phương viên năm trượng ở quanh người, tự biết lão Yên Đại đang nấp ở sau bức tường nhìn trộm. Nhưng hắn lại chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục tìm kiếm như không hay biết gì. Chỉ chốc lát sau, hắn quay lưng khom người, nhặt một viên đá to bằng hạt lòng nhãn, bề mặt rỗ lỗ chỗ, để nó ở trong lòng bàn tay, rồi nâng lên cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng mới nở nụ cười hài lòng, trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Bên ngoài bức tường ngăn, lão Yên Đại chứng kiến tất cả mọi việc, sự nghi ngờ trong lòng lại càng lớn hơn. Lão không rõ tên Viên Minh này, sáng sớm không lo chính sự, lại ở trong sân tìm một viên đá vụn để làm cái gì. Nhưng đúng lúc này, lão liền thấy Viên Minh gần đầu nhìn trời, rồi bước về phía mặt trời mọc mấy bước, sau đó chắp tay ở trước ngực, kẹp viên đá trong lòng bàn tay. Vái thiên vái địa khắp bốn phía xung quanh, làm xong một lượt, lại thấy Viên Minh khẽ bấp máy môi như đang tụng niệm gì đó. Có điều bởi vì cách khá xa, nên lão Yên Đại không nghe rõ gì cả. Tiểu tứ này không phải bị điên rồi chứ, lảm nhảm làm cái quỷ gì thế nhỉ? Lão âm thầm mắng một câu. Sau khi đang tính rời đi, thì bỗng thấy hai bàn tay chắp trước ngực của Viên Minh chậm rãi mở ra, từng tia sáng màu vàng kim từ trong đó tỏa ra. Lão Yên Đại trợn tròn hai mắt, mặt mày tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, lão thấy hai bàn tay của Viên Minh mở hẳn ra, để lộ ra một thỏi vàng to bằng hạt long nhãn. Bề mặt rỗ lộ chỗ, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Nhìn hình dáng và kích cỡ, thỏi vàng này gần như giống hệt với viên đá mà Viên Minh mới nhặt khi nãy. Trái tim của lão Yên Đại không ngừng đập thình thịch, lão phải đưa tay bịt miệng mình để khỏi phải la lên. Điểm thạch thành kim, à đây là thủ đoạn chỉ có thần tiên mới có. Lão Yên Đại trong lòng điên cuồng hô, lão tự khen bản thân mình cơ cảnh. Trong lúc lờ đãng lại có thể thấy được thần tính bậc này, nên cảm thấy hưng phấn. Kích động khó mà kiềm chế, nhưng rất nhanh, một cỗ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong lòng của lão. Nếu ta cũng có món pháp thuật này, vậy thì sẽ không còn lo nghèo nữa. Lão Yên Đại liên tục tự hỏi bản thân, Có điều sau khi kích động qua đi, rất nhanh lão liền bình tĩnh lại, theo bản năng hoài nghi có phải mình vừa hoa mắt, có phải là chướng nhãn pháp hay không. Đợi tới khi lão nhìn lại, Viên Minh không còn ở trên sân mà đã trở lại trong phòng. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, Viên Minh lại từ trong phòng bước ra, khép cửa lại giống như định rời đi. Lão Yên Đại thấy thế thì vội chạy đến tiền viện, rồi vòng trở lại, giả bộ như từ tiền viện đi tới, vừa lúc gặp được Viên Minh. Ồ, khách nhân, ngài đi bây giờ sao? Lão Yên Đại làm bộ nghi vấn hỏi. Đúng vậy, trước mắt phải đi tìm người, sau này có cơ hội lại tới đây. Viên Minh cười đáp. À, được, vậy ta trước tiên đi dẫn ngựa cho ngài. Lão Yên Đại vội vàng khom lưng cúi đầu nói. Không gấp, không gấp, chúng ta cứ tính phí ăn ở trước đã. Mặt khác, ta còn chút chuyện muốn phiền ngài. Viên Minh vừa cười vừa nói. Ngài khách khí quá, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Lão Yên Đại vội đáp. Cái này chẳng phải là do thua gần hết ngân tệ ở Sơn Hà Đổ Phương, nên giờ tiền tiêu vặt không đủ, muốn hỏi chút xem ở trấn này có tiền trang hay là tiệm cầm đồ nào không. Ta muốn đổi thỏi vàng trong tay lấy ít ngân tệ tiêu dùng. Viên Minh thoải mái nói. Nghe xong lời này, Lão Yên Đại nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiền trang mà ngài hỏi đúng là có một nhà. Có điều nhà này là chỗ cho vay nặng lãi, tầm rất đen. Tới đó đổi thì chắc chắn lỗ nặng. Mà kể tâm hắn đen hay trắng, ta một thân một mình ở bên ngoài, cái cần nhất chính là thuận tiện. Chỉ cần trao đổi với tỷ suất từ 8 thành trở lên là có thể chấp nhận được. Viên Minh mỉm cười đáp. Trông hoàn toàn không có vẻ gì là thất vọng. Lão Yên Đại nghe vậy, trong lòng khó khỏi thầm hô. 8 thành cũng chấp nhận trao đổi, nhoáng cái bay mất 2 thành mà không hề thấy đau lòng. Chẳng lẽ đúng là có thể biến đá thành vàng sao? Ông chủ. Viên Minh thấy lão ngẩn người ra, không khỏi gọi một tiếng. Ai, ngài cũng nói vậy rồi. Vậy thì thế này đi, nếu ngài tin tưởng, chi bằng để ta thay ngài đi một chuyến. Bọn chúng để mặt người quen, ít nhiều cũng sẽ bớt lại, có thể giúp ngài đổi được nhiều thêm ngân tệ. Lão Yên Đại tỏ vẻ thành khẩn, cẩn thận dò hỏi. Cũng được, vậy làm phiền ông chủ. Viên Minh nghe thế dường như có chỗ do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nói xong, hắn lấy thỏi vàng to bằng hạt nhãn từ trong tay áo ra, đưa cho Lão Yên Đại. Lão Yên Đại xoa xoa tay, vội vàng nhận lấy. Lão cầm thỏi vàng trong tay, ước lượng nặng nhẹ một chút, rồi đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát, cuối cùng đưa vào trong miệng cắn nhẹ. Kết luận thỏi vàng này không hề có vấn đề gì, là hàng thật. Lần này lão trong lòng còn buồn chồn hơn nữa. Vị quý nhân của mình đây thực sự có bản lĩnh biến đá thành vàng. Viên Minh chăm chú quan sát lão, từ trong ánh mắt hắn nhìn ra sự biến hóa trong lòng của Lão Yên Đại, trong bụng không khỏi thầm bật cười. Hắn chỉ là chuẩn bị sẵn một thỏi vàng, sau đó tìm một viên đá có hình dáng tương tự, tiếp đó lợi dụng túi trữ vật nhanh tay làm một trò ảo thuật đổi đá thành vàng, liền dễ dàng lừa được Lão Yên Đại. Nhưng thứ thực sự khiến cho Lão Yên Đại trúng chiêu chính là lòng tham của lão. Con người một khi có lòng tham sẽ rất dễ bị mở mắt. Thấy Lão Yên Đại chần chừ đứng nguyên tại chỗ và mãi chưa chịu đi, Viên Minh bèn hô nhẹ một tiếng, tung thêm một đòn quyết định. Ông chủ, nếu có gì không tiện thì thôi, ta tự đi đổi. Thiếu 1-2 thành với ta mà nói kỳ thực cũng không vấn đề lắm. Thực ra ta cũng không hứng thú với tiền, nhưng vẫn có một chút hứng thú với việc tiêu tiền. Nói xong, hắn làm như bộ muốn cầm lấy thỏi vàng kia. Lão Yên Đại bây giờ mới rút cuộc không do dự nữa, lập tức khuỵu đầu gối sụp xuống mặt đất, cúi đầu bái lạy. Tiền sư tại thượng, xin nhận một lạy của ta. Lão Yên Đại nói xong thì lạy ngay, thậm chí còn giật đầu phình phịch đến 7-8 cái. Chương 129, biến đá thành vàng. Ấy, ngài đang làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Viên Minh làm bộ kinh ngạc, vội vàng tiến lên nâng lão dậy. Nhưng Lão Yên Đại lại ngoan cường không chịu đứng dậy. Tiền sư, lúc trước ta đã nhìn thấy tất cả. Thỏi vàng này là do ngài dùng tiên thuật biến đá thành vàng ở trong viện thành. Lão Yên Đại cúi rạp người xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng nói. Viên Minh nghe thế, cánh tay đang đỡ Lão Yên Đại chợt cứng đờ. Lão Yên Đại lập tức cảm nhận được một chút biến hóa của Viên Minh, tưởng rằng hắn bị chấn kinh sau khi bị mình vạch trần. Tiền sư chớ trách tội, tiểu lão nhân không phải cố ý mạo phạm, thực sự chỉ là nhìn thấy trong lúc vô tình. Chuyện này trời biết đất biết, tuyệt không có người thứ ba biết được dù chỉ một chút. Lão vội vàng lên tiếng xin lỗi, càng nói đầu càng cúi thấp, gần như dán lên mặt đất. Bây giờ Viên Minh buông cánh tay đang nâng lão ra, đứng thẳng người lên nhưng không mở miệng đáp lời. Không khí ở trong viện bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Lão Yên Đại không thấy sắc mặt của Viên Minh thay đổi ra sao, cũng không chắc chắn sẽ đối xử với mình thế nào. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút hối hận và lẫn chán nản. Mồ hôi ở trên trán chảy xuống, tạo thành vòng vết nước nhỏ xung quanh đầu. Cảm thấy gây áp lực đến đây là đã đủ rồi, Viên Minh bây giờ mới thở dài một tiếng. Ta cứ nghĩ đã tránh được người, kết quả vẫn là bị người thấy. Đây cũng là một lần không tránh được trong số mệnh. Thôi, thỏi vàng coi như phí nghỉ chân, tặng cho người, cũng xem như kết thúc đoạn nhân quả của ta với người. Những lời này vừa ra khỏi miệng Viên Minh, hình tượng thế ngoại cao nhân lập tức được dựng lên. Lão Yên Đại tim đập run lên bần bật, đã hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Tiên sư, tiểu lão nhân không tham tài, cô không dám mơ tưởng vàng của tiên sư. Có điều từ nhỏ ta đã khao khát tiên thuật, chỉ cần ngài có thể khai ân, dạy ta một môn pháp biến đá thành vàng. Được vậy thì đời này tiểu lão nhân không còn gì tiếc nuối. Lão không những không đứng dậy, trái lại còn dập đầu như bồ củi, thành khẩn cầu xin. Người thế này là... Viên Minh tỏ vẻ khó xử. Tiên sư cầu xin ngài dạy ta bản lĩnh tiên gia. Lão Yên Đại dập đầu bình bịch xuống đất. Thực không dám giấu, tiên sư dạy ta thuật pháp trước kia từng nói rằng không được thi triển thuật biến đá thành vàng ở trước mặt người ngoài. Một khi bị người khác vô tình nhìn thấy, nhất định phải có hậu báo, chấm dứt nhân quả. Người nếu thật muốn học, ta cũng không phải không thể dạy người, chỉ có điều... Viên Minh thấy lão đã hoàn toàn bị mê muội, bây giờ mới mở miệng giảng giải. Tiền sư có yêu cầu gì cứ việc nói. Lão Yên Đại thấy có cơ hội, vội vàng nâng đầu lên, dịch hai chân đang quỳ lại gần Viên Minh nói. Không phải là có yêu cầu gì, chỉ là muốn học thuật biến đá thành vàng. Người học phải rơi vào tình cảnh khôn đốn, thân không có đồng nào, dưới tâm cảnh như vậy mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Nếu không thuật pháp khó thành, cái gọi là pháp bất khinh truyền, cứu cấp cứu khốn chính là như vậy. Viên Minh chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn thẳng vào khoảng không ở trước người, từ tốn nói. Lão Yên Đại nghe vậy thì sửng sốt, sau khi tỉ mỉ suy đoán, lại thấy rất có lý. Chỉ có điều khi nghĩ tới gia nghiệp mình phải vất vả lắm mới có được, thì trong lòng vẫn không khỏi có chút lo được lò mắt. Khoảng một năm trước, ta trần truồng tỉnh lại từ trong mộ viên. Nếu không phải được vị lão tiên sư kia cứu giúp, chỉ e đã sớm mất mạng. Viên Minh tiếp tục bị truyền, làm bộ xúc động nói. Lão Yên Đại vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe được lời này tim lại một lần nữa run lên. Nhưng ngay sau đó, lão lại nghe Viên Minh tiếp tục nói. Lão tiên sư thấy ta rơi vào cảnh khốn khó, người không có đồng nào, bộ dáng mất hết can đảm tự tin, tư chất phù hợp để tu luyện biến đá thành vàng, đồng thời cũng cảm thông với những việc mà ta đã trải qua mới dạy pháp thuật này cho ta. Còn người hiện tại cuộc sống giàu sang, không cách nào thể nhận được loại tâm cảnh kia, tự nhiên là không học được. Thấy Viên Minh không nhắc nhiều về chuyện mộ viên, lão Yên Đại lúc này mới hơi yên tâm, nhưng trong lòng rất nhanh lại nảy sinh ý đồ xấu. Tiên sư, vậy nếu ta tặng toàn bộ tài sản cho người khác, thân mình không còn đồng nào, có phải sẽ có thể học được không? Lão Yên Đại ngẩng đầu, ngửa cổ nhìn về phía Viên Minh hỏi. Có thể. Viên Minh khẽ gật đầu. Lão Yên Đại mừng rỡ trong lòng. Nếu có pháp thuật bực này, chút tài sản này thì tính là cái gì? Khi ấy chẳng phải chỉ cần động một ngón tay là có thể kiếm lại sao? Tiên sư, vậy sau khi học xong thuật biến đá thành vàng này rồi, có phải là không cần duy trì tình trạng người không có đồng nào nữa phải không? Lão Yên Đại cẩn thận hỏi. Cái đó là đương nhiên. Người chồng ta giống người không có đồng nào sao? Viên Minh khẽ cười hỏi ngược lại. Không giống, không giống. Lão Yên Đại vội đáp. Lão đã âm thầm tính toán trong lòng. Trước tiên đưa toàn bộ tài sản của mình cho con trai thừa kế, sau đấy đi học thuật pháp. Như thế thì vẹn cả đôi đường, vạn vô nhất thất rồi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, nếu thật sự muốn học tiên thuật biến đá thành vàng, không chỉ có bản thân người, những người thân thuộc với người cũng không thể có bất kỳ tài sản nào. Nhất định phải thật sự rơi vào cảnh khốn khó không có đồng nào. Nếu không thì đạo tâm không vững, cô học cũng chỉ là hoài công. Viên Minh liếc mắt nhìn ra chút tâm tư của lão, lập tức lên tiếng nói ra. Nghe lời này, lão Yên Đại lập tức nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm tình bất định, lộ vẻ rõ dự. Nhưng rất nhanh sau đó, lão đã hạ quyết tâm, không bỏ được trẻ nhỏ sao bắt được sói. Tiên sư chịu truyền tiên pháp cho ta đã không dễ, nếu đã không thể giữ lại chút tài sản nào, vậy ta dứt khoát tặng toàn bộ số tài sản này cho tiên sư ngài. Chỉ xin ngài truyền thuật cho ta biến thá thành vàng. Lão Yên Đại lại một lần nữa dập đầu. Dù ta không hứng thú với tiền, nhưng người thực lòng thành tâm thành ý, xem ra thực sự có duyên với ta. Sau khi truyền pháp này cho người, người cũng phải nhớ lấy. Khi thi pháp, không được để cho người ngoài nhìn thấy, và nhất bị nhìn thấy cũng sẽ phải thỏa mãn nguyện vọng của kẻ đó mới được. Viên Minh khẽ giơ cằm dặn dò. Ta nhất định nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ rồi. Lão Yên Đại mừng rỡ liên tục dập đầu. Đứng lên đi, ta đã đáp ứng người, nên sẽ ở lại đây thêm nửa ngày. Người chuẩn bị đi, lúc quay lại ta sẽ dạy khẩu quyết và yếu quyết thi thuật cho người. Viên Minh nói. Tiên sư, ngài chịu khó ở trong phòng chờ một chút. Lão Yên Đại dập đầu một cái rồi đứng dậy, vội vàng đi về phía tiền viện. Không lâu sau đó, lão Yên Đại liền ôm một hộp gỗ màu tím chạy qua. Lão bước vào trong phòng, xoay người khép cửa phòng lại, xong lập tức đặt cái hộp có vẻ khá nặng kia lên trên bàn ở trước mặt Viên Minh. Tiên sư, chỗ này là toàn bộ tài sản của ta, không lưu lại một chút nào, tất cả đều tặng cho ngài. Lão Yên Đại vì đi lại vội vàng nên hơi thở có chút gấp gáp. Viên Minh không mở hộp ra, chỉ tiện tay vỗ nhẹ, hộp gỗ liền tan biến vào không khí. Lão Yên Đại thấy cảnh này xong thì không khỏi trợn tròn hai mắt. Đây là cái gì? Đây đúng là bản lĩnh của thần tiên mà. Viên Minh thần sắc không có chút thay đổi nào, trông càng có phong phạm thế ngoại cao nhân. Lần thử đầu tiên, trên người người nhất định không thể giữ lại chút vàng bạc, châu ngọc nào, những thứ đầu đó đều sẽ khiến cho thuật pháp thất bại. Viên Minh nói xong, ý vị thâm trường liếc nhìn tẩu thuốc trong tay của lão Yên Đại. Nếu không được tiên sinh nhắc nhở, suýt thì quên mất cái này. Lão Yên Đại đầu tiên là hơi sững sờ, xong lập tức giật mình nói. Nói xong, lão liền gỡ chiếc nhẫn bạch ngọc ở trên tẩu thuốc xuống, tháo phần dây đỏ quấn ở bên trên ra, rồi đặt lên trên bàn. Khẩu quyết thi thuật này thì chỉ có thể dùng tâm để nhớ, không thể dùng bút chép, người phải nhớ kỹ. Viên Minh nhìn lão một cái rồi nói. Lão Yên Đại nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút, xong liền kết hợp mấy câu công pháp mình từng đọc, bịa ra một đạo khẩu quyết. Thiên linh đinh, địa linh linh, rồi dạy nó cho lão Yên Đại. Lão Yên Đại tuy tuổi lớn nhưng trí nhớ lại tốt tới lạ thường. Viên Minh chỉ dạy hai lượt mà lão đã ghi nhớ toàn bộ. Người phải nhớ kỹ, thời điểm để thi pháp thuật này nhất định phải là lúc bình minh. Khi mặt trời vừa lên, còn cần phải tìm một chỗ đất cao trong viện. Tiếp đó, vừa cước đạp cương bộ, thành tâm kinh lễ với trời đất bốn phương, vừa ngâm tụng khẩu quyết. Viên Minh dặn dò. Lão Yên Đại nhớ lại lúc sáng Viên Minh vừa đi vòng quanh sân, vừa lẩm bẩm nói, trong lòng chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu như bồ củi. Lần thi pháp đầu tiên là quan trọng nhất. Trước đó một ngày phải trai giới tắm rửa, nhất định phải làm cho bản thân không còn chút tiền tài nào, nhất định phải thành tâm. Nếu lần đầu tiên thi pháp thất bại, đó chính là làm trái với thiên đạo, vĩnh viễn không thành công được nữa. Viên Minh biểu diễn lại một lần cách đi cương bộ, sau đó lại nói thêm. Lão Yên Đại nghe vậy thì liên tục gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc hưng phấn và nôn nóng muốn thử ngay ở trong lòng lại. Thi triển tiên thuật như vậy thì phải có những nghi thức phức tạp tương xứng, nếu không thì khác gì cho đùa. Từ giờ tới lúc đó chưa ăn đồ ăn mặn, đun nước quá nóng, buổi tối tắm rửa sạch sẽ, đợi tới khi bình minh sáng mai là được. Thời điểm đã tới, trần duyên của ta và người đã hết, cũng đến lúc phải lên đường, bảo trọng. Viên Minh nói xong thì liền đứng dậy. Tiên sư, sao không ở lại một đêm để ta có thể tận tình chiều đãi? Nghe thế lão Yên Đại vội nói. Viên Minh nghe vậy thì thật sắc bỗng trở nên nghiêm nghị. Ta không tiếc hao tốn nửa ngày dạy dỗ ngươi, giờ sao, ngươi không tin ta? Hắn lẩm bộ tức giận chất vấn. Không dám, không dám. Lão Yên Đại cuống quýt dập đầu. Khi đã được chứng kiến thủ đoạn thần tiên của Viên Minh, đúng là lão không dám tin, chỉ có điều trong lòng vẫn còn chút bất an. Viện Minh đã sớm nhìn thấu tâm tư của lão, tiện tay vung lên, cái hộp gỗ màu tím liền lăng không xuất hiện ở trước người lão Yên Đại. Nếu ngươi không tin thì cứ giấy lấy đồ tiền tài này, ta cũng đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, không có nhân quả, chẳng còn gánh nặng, chúng ta từ biệt là xong. Viện Minh nói xong lập tức đứng dậy rời đi. Khi tay của hắn vừa chạm vào cánh cửa, sau lưng đã nghe được tiếng của lão Yên Đại truyền tới. Chỉ nghe lão gấp giọng nói, tiểu nhân không dám tin, tiểu nhân không dám tin tiền sư. Nếu tiền sư đã muốn đi, tiểu nhân không dám nảy ép ngài ở lại, xin ngài mang những vật ngoài thân này đi. Viên Minh thầm cười trong bụng, nhưng trên mặt vẫn phải giữ thần thái cao nhân, chẳng mang thế sự. Kẻ ham thì ham, kẻ ghen thì giận, kẻ ngu thì si, chỉ có người tin mới ngộ. Hắn tụng mấy câu, thu hồi gộp gỗ ở trên mặt đất, sau đó mở cửa, phát tay áo, bước đi. Cùng tiễn thiền sư! Lão Yên Đại vội vàng đứng dậy tiễn đưa, lúc này một chút lo lắng cuối cùng trong lòng của lão đã hoàn toàn tan biến. Chương 130, Cửu Lý Miếu. Ngày hôm sau, khi trời còn vừa sáng, lão Yên Đại đã không chờ nổi. Dậy sớm đi lại lòng vòng trong sân chờ mặt trời lên. Sau hơn nửa cánh giờ chờ đợi, cuối cùng lão cũng thấy ánh ban mai từ phía đông của bầu trời chiếu tới. Lão Yên Đại hôm nay đổi một bộ trang phục sạch sẽ, tẩu thuốc luôn thường trực ở bên người cũng không thấy đâu. Còn con trai đã bị sớm lão cảnh báo. Chờ tới buổi trưa thì không được bước chân vào trong hậu viện. Ở giữa sân đặt một tảng đá lớn bằng đầu chó săn mà lão kiếm tới từ nơi khác về. Ban đầu lão tính lôi về một tảng đá to bằng cối xay, nhưng sau đấy lại nghĩ lần đầu tiên thi pháp không nên quá tham lam, lúc ấy mới không đi làm thật. Sau khi chỉnh trang quần áo một chút, lão theo lời của Viên Minh dặn, trước tiên thắp một nén nhang ở hướng đông. Tiếp đó, lão Yên Đại bắt đầu bắt chước bộ dáng của Viên Minh hôm qua, cước đạp cương bộ, miệng lẩm bẩm tụng niệm, vừa bước đi vòng quanh sân, vừa thành tâm lễ bái trời đất bốn phương. Sau khi đi một vòng, lão đi tới cạnh tảng đá kia, đưa hai tay ôm tảng đá, nhắm nghiền hai mắt lại, rồi thành tâm cầu khẩn. Một lát sau, lão thở ra một hơi, rồi chậm rãi mở mắt ra, chờ mong thần tích xuất hiện. Nhưng tảng đá mà lão đang đặt ở trên tay thì chẳng hề tỏa ra chút ánh sáng vàng kim nào, vẫn đen thui bẩn thỉu như cũ. Thất bại rồi sao? Lão Yên Đại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, gần như ngất đi. Lão cố gắng ổn định tâm thần nhưng vẫn không khỏi có chút hoảng hốt. Tiên sư sẽ không gạt ta, nhất định là làm sai chỗ nào đó. Đúng rồi, nhất định là bước chân của ta chưa được tốt. Làm lại lần nữa nào. Lão Yên Đại hoảng hốt lẩm bẩm một câu, xong lập tức thi pháp thêm một lần nữa. Nhưng kết quả của lần thi pháp thứ hai này dĩ nhiên vẫn là thất bại. Tảng đá vẫn là tảng đá như trước, không thể biến thành vàng. Lão Yên Đại nhìn quanh một lượt, rồi nhìn lên người mình, đột nhiên vỗ trán một cái. Tiên sử nói khi ấy thân thể hắn trần truồng, đúng rồi, chắc chắn là do y phục của ta quá lộng lẫy, tính ra chẳng khác gì là vàng bạc. Lão vừa thì thào tự nói, vừa nhanh tay lột sạch quần áo trên người xuống. Lần này chắc chắn thành công. Lão âm thầm động viên bản thân, hoàn toàn quên lời dặn của Viên Minh, cơ hội chỉ có một lần. Lần đầu tiên không thành công đồng nghĩa với vĩnh viễn không thành công. Lão Yên Đại đã chẳng còn tâm trí nào để ý những điều này, bởi nếu thất bại cũng đồng nghĩa với việc lão thua hết tất cả. Lão thua không nổi. Bấy giờ lão Yên Đại làm ra ngăm đen, người chân trùng trục giống như một con khỉ ở trong thập vạn đại sơn, trông rất hoạt kê. Lão cứ lặp đi lặp lại cái nghi thức chắc chắn không mang lại chút hiệu quả kia. Lão làm hết lần này tới lần khác, nhưng khi mở mắt ra, kết quả chỉ là bao nhiêu kỳ vọng đều bị hiện thực vũ phàng nghiền nát. Tảng đá vẫn chỉ là tảng đá. Sao có thể như vậy? Lão Yên Đại chán nản ngồi trên mặt đất, khó mà có thể tiếp nhận sự thật. Nhưng đúng vào lúc này, một hồi những tiếng ồn ào chợt từ phía tiền viện truyền đến. Ngay sau đó, lão Yên Đại liền thấy con trai mình từ bên ngoài chạy vọt vào. Đồ hỗn trướng, không phải đã dặn trước lúc giữa trưa thì không được phép vào bên trong hậu viện sao? Lão Yên Đại cả giận quát. Sau khi nhìn thấy bộ dáng chân chuồng của cha mình, Thổ Lạc cũng không khỏi sửng sốt. Lão Yên Đại nhặt quần áo ở trên đất lên, còn chưa kịp mặc, đã thấy 7-8 đại hán mặc đồ đen, hùng hồ vọt vào trong sân. Các người thế này là muốn làm gì? Lão Yên Đại cuống cuồng, cột chặt dây lưng, giận dữ quát hỏi. Quát xong rồi, lão mới phát hiện ra, những người này không ngờ đều là người của Sơn Hà Đổ Phường. Chà, bọn họ nhất quyết xông vào, còn nói là tới thu cửa hàng, còn không ngăn được. Thổ Lạc mặt như đưa đám ủy khuất nói. Các người biết quan hệ của ta với ông chủ các người chứ? Lão Yên Đại dịu sắc mặt lại một chút, ưỡn ngực, bước hỏi. Lời vừa dứt, bên ngoài liền truyền tới một tràng cười giòn giã. Lão Yên Đại, dù quan hệ của chúng ta có chốt thế nào, nhưng dù có là anh em ruột thì tiền bạc vẫn phải phân định đúng không? Cửa hàng này của ngươi từ giờ là của ta. Viu Chu Trà từ bên ngoài bước vào, tay cầm một tờ giấy có điểm chỉ đóng dấu dơ dơ lên. Đó rõ ràng là một tấm khế ước bán nhà. Người nói cái gì? Lão Yên Đại nghe thế thì sừng sốt, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Viu Chu Trà lại lấy từ bên trong tay áo ra thêm mấy tờ giấy nữa nói. Ta nói tiệm tạp hóa và khách sạn của ngươi còn có mấy miếng đất kia nữa, bây giờ đều là của ta. Trước giờ ngọ hôm nay, ngươi hãy dọn ra khỏi khách sạn của ta đi. Lão Yên Đại run rẩy đi từ trước mặt Viu Chu Cha, cẩn thận đưa mắt nhìn, phát hiện khế ước nhà cửa, ruộng đất trên tay gã, thình lình đều là của mình. Lão chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng dồn lên đầu, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Không, không phải là thật, ngươi lừa ta. Lão Yên Đại lập tức sụp đổ, vùng hai tay vồ lấy khế ước nhà đất ở trong tay Viu Chu Cha. Viu Chu Cha đã phòng bị trước, liền né qua một bên. Đám thủ hạ xung quanh lập tức ào tới tóm Lão Yên Đại lại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ném ra ngoài. Viu Chu Cha phất phất tay, sau đấy liền đi vào hậu viện, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hôm qua, người thanh niên kia đã bán những khế ước nhà đất cho gã với giá cả vô cùng hợp lý. Anh chỉ có một yêu cầu là nhất định phải chờ đến sáng nay, khi mặt trời lên cao mới được đến thu cửa hàng. Gã kiếm bộn từ vụ làm ăn này, tự nhiên chẳng có lý gì để từ chối một yêu cầu nho nhỏ chẳng ảnh hưởng gì tới toàn cục như vậy. Trong một ngõ nhỏ ở bên ngoài đường lớn của Thiết Hồ Trấn, một nhà ba người của Lão Yên Đại đang ngồi trên thềm đá trước nhà người khác. Ai nấy đều mang bộ mặt u ám, sầu khổ. Lão Thái Bà, người phụ trách trông coi tiệm tạp hóa từ trước tới giờ, đến lúc này vẫn không hiểu vì sao đang yên đang lành, đùng một cái nhà cửa ruộng đất của mình lại thành của người khác. Lão Yên Đại vẫn còn chưa tỉnh táo lại được sau cú đả kích vừa rồi, bộ dáng trông như mất hồn. Lão vô cùng phiền não với những lời truy hỏi của Lão Thái Bà, đồng thời lão có làm thế nào cũng không nuốt trôi nổi nỗi uất ức trong lòng. Lão Yên Đại đột nhiên đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, rồi bất ngờ đâm đầu vào đó. May mà người con trai ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời tóm được áo, kéo lão trở lại. Thổ Lạc ôm chặt Lão Yên Đại, liên tục kêu. Cha, không được đâu, người không thể chết. Nhà tan cửa nát, còn sống làm cái gì nữa? Lão Yên Đại đau đớn rên rỉ. Cha, con có tiền, chúng ta có thể sống tiếp mà. Thổ Lạc vội vàng nói. Thầy lão không dãy dụa nữa, Thổ Lạc yên lòng, vội vàng lôi một cái túi từ trong tay áo ra, đổ từ trong túi ra 10 miếng ngân tệ sáng loá. Cha, bình thường người quản tiền rất chặt, đây là tiền riêng còn tích lũy được. Thổ Lạc ngượng ngập gãi gãi đầu nói. Ấy cha, đúng là con trai ngoan của ta. Lão Thái Bà hô lên với giọng nức nở như sắp khóc. Lão Yên Đại thì lại sững sờ ở yên tại chỗ. Hồi lâu sau đó, mặt mày của lão đầy vẻ đắng chát, vùng tay đánh bay chỗ tiền ở trên tay Thổ Lạc, đặt mông ngồi co rúm trên mặt đất. Thì ra là tại con hại ta khổ rồi, tất cả là tại con. Lão Yên Đại thương tâm vạn phần, nằm dạp ở trên đất khóc lóc mãi không thôi. Lúc này Viên Minh dĩ nhiên đã sớm rời khỏi Thiết Hồ Trấn. Lão Yên Đại chỉ là một khúc dạo ngắn mà hắn gặp phải từ khi xuống núi. Ở trước mắt, tìm hương mới là chuyện quan trọng nhất. Dựa theo phương vị mà lão bàn xong bạc chỉ, sau khi rời khỏi Thiết Hồ Trấn, hắn liền đi theo hướng bắc khoảng 20-30 dặm, cuối cùng thấy được một ngọn núi khá cao xuất hiện ở phía trước. Căn cứ theo bản đồ mà Viên Minh mua được khi còn ở Thiết Hồ Trấn, ngọn núi này có tên là Cửu Lý Sơn. Nguyên do là bởi vì quãng đường đi từ chân núi tới đỉnh núi này vừa đúng 9 dặm. Bên trong khe núi có tòa miếu khá lớn, gọi là Cửu Lý Miếu. Đi trên đường núi, Viên Minh phát hiện người dân Nam Cương lên núi dâng hương nối dài không dứt. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương nến. Xem ra chính là chỗ này. Viên Minh thầm nói một câu, xong liền hòa chung với dòng người bước vào trong miếu. Cửu Lý Miếu có quy mô khá hùng vĩ, trước sau có tới 4-5 tòa viện lạc, không ít bức tường đã ngả màu, hiển nhiên là đã được xây dựng từ khá lâu rồi. Xuyên qua hai cánh cổng lớn, Viên Minh tiếp tục băng qua một quảng trường tương đối náo nhiệt, bước tới chỗ bên ngoài cửa điện chính, thấy trong điện đặt một bức tượng thần to lớn. Tượng này toàn thân đen bóng, người mình đầu chó, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một cái quạt quái dị, tạo hình như đang ngửa lên bầu trời thét dài. Khách hành hương tuần tự tiến lên, quỳ bái tượng thần, dân hương cầu nguyện, khói hương lượn lờ tỏa bay. Viên Minh ở giữa đám người, tai lắng nghe một lát, liền cơ bản biết rõ được, tượng mình người đầu chó này có tên là Khuyển Nha Thần. Trong khoảng thời gian tìm hương ở đất Nam Cương, Viên Minh đã có sự hiểu biết nhất định về thần chỉ ở nơi đây. Cư dân quanh Cửu Lý Sơn về cơ bản đều là người Tạp Ti tộc, mà tòa miếu này chính là nơi thờ phụng Khuyển Nha Thần của Tạp Ti tộc. Nghe nói tượng thần miếu này cầu nguyện vô cùng linh nghiệm, được dân chúng cả một vùng xung quanh đây thờ phụng, ương hòa không lúc nào ngừng. Viên Minh đi theo đoàn người, cắm một bó hương cho Khuyển Nha Thần, tiếp đó lại bỏ thêm nắm to tiền đồng vào thùng quyên góp ở bên cạnh. Đa tạ thí chủ, Khuyển Nha Thần đại nhân ở bên trên sẽ phù hộ người bình oan mạnh khỏe. Một miếu trúc ở bên cạnh thi lễ với Viên Minh. Người này vóc dáng khá cao, tay chân to dài, hộ khẩu có vết chai, trông giống như từng tu tập võ nghệ đao kiếm. Đa tạ miếu trúc đại nhân, tài hạ hôm nay tới đây, ngoài chuyện cung phụng Khuyển Nha Thần đại nhân, còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có tiện hay không. Viên Minh đáp lễ rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra 10 đồng tệ rồi lặng lẽ nhét vào ngực áo của người coi miếu. Người coi miếu kia trên lông mày hiện lên ý cười, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà nói: "Lời người, lời mình. Có thể qua chỗ nào khác nói chuyện được không?" Viên Minh nhìn dòng người dâng hương nối dài không dứt rồi hỏi. Người coi miếu tạo thế xin mời, xong liền dẫn Viên Minh đi tới một góc vắng. "Thí chủ có chuyện gì, xin cứ nói thẳng." Người coi miếu nói: "Tài hạ muốn tìm một người tên là Ô Tàng, nếu các hạ biết tung tích, không biết có thể nói cho tại hạ không?" Viên Minh hỏi. "Chưa từng nghe nói trong miếu có người tên giống như thí chủ vừa nói." Người coi miếu nghe hắn hỏi xong, bèn suy nghĩ một lát rồi đáp. "Người đó tới đây vào khoảng nửa năm trước, tuổi hơn 35, mặt vuông tài lớn, còn biết làm hương nữa, có lẽ là thay đổi tên họ, mong các hạ nhớ kỹ một chút, tại hạ tất có hậu báo." Viên Minh nói xong, đồng thời lấy ra một tiếng miếng ngân tệ, toàn nhét thêm cho người coi miếu. "Ta ở trong miếu này đã được 3-4 năm, từ chủ trì tới tiểu đồng, căn bản đều xem như đã biết. Đúng thật là chưa từng thấy người như thí chủ nói, xin mời thí chủ qua nơi khác hỏi thêm." Người coi miếu lần này lại nghiêng người qua một bên, tránh khỏi hành động nhét ngân tệ của Viên Minh, sau đó liền tiếng xin lỗi rồi quay người rời đi. Viên Minh nhìn theo bóng lưng của người coi miếu, tiếp đó liền chậm bước chân quay lại chỗ ở cửa đại điện, trầm ngâm nhìn bốn phía, sau đó xoay người đi ra khỏi quảng trường. Khi hắn rẽ ngoặt, một con đội nha màu đen từ trong người của hắn bay ra, lướt về phía mái hiên ở trên đại điện. Viên Minh không dừng bước chân, đi thẳng về phía một tòa thiên điện nằm cách đó không xa. Chỗ này là nơi để khách hành hương uống trà. Viên Minh tìm một chỗ không người ngồi xuống, cầm bấm chén ở trên bàn rồi bắt đầu uống một mình. Hết chương 130. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.